Người hầu, anh yêu em, chương 94, giả bệnh, góc truyện audio.com. Dương Nguyên Khánh quay trở về đưa cho Từ Phương Hiểu một bộ váy rất đẹp còn thêm cả túi sách trang sức. Từ Phương Hiểu cầm lên xem khẽ gật gù trong đầu thầm nghĩ quả thật Dương Nguyên Khánh thật sự rất yêu Lam Lam, đối với chị ấy rất tốt. Lam Lam, em thích những thứ này chứ? Nếu không thích thì anh sẽ đổi cho em. Dương Nguyên Khánh khoác tay lên vai của cô, giọng nói rất dịu dàng, dễ nghe. Từ Phương Hiểu gật gật đầu cười nhẹ với Dương Nguyên Khánh. Không cần phải đổi đâu, em rất thích. Mộ gia, Mộ Khánh Dương quay về thấy Mộ Kiều Lam cùng Hoa Châu Châu đang ngồi xem phim ở phòng khách. Anh bước đến nói với hai người các cô. Hân hân, Châu Châu, lát nữa hai người hãy cùng anh đi dự một buổi tiệc có được không? Hoa Châu Châu ngay lập tức lên tiếng từ chối. Em và Hân Hân không đi đâu. Mộ Khánh Dương nhíu mày hỏi cô. Tại sao chứ, chẳng lẽ em và Hân Hân muốn đi đâu sao? Hoa Châu Châu vẫn chưa nghĩ ra lý do để trả lời anh. Mộ Kiều Lam nhanh trí nói. Tại mấy hôm nay em tới tháng nên bụng cứ đau mãi, em muốn ở nhà nghỉ ngơi mà anh cũng biết em đi, Châu Châu mới đi. Được, vậy anh, Quân Minh và Quang Nam sẽ đi dự tiệc, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Mộ Khánh Dương cười nhẹ nói xong liền đi lên phòng. Vừa đi anh vừa suy nghĩ, anh có cảm giác em gái của mình có gì đó hơi kỳ lạ, cách nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, dịu dàng hơn ngày thường. Hai người các cô đi lên phòng chuẩn bị một chút nữa đi đến gặp Brian. Hai người các cô đang tìm cách để thoát khỏi sự giám sát của Đỗ Huệ Di và đám vệ sĩ. Hoa Châu Châu ngồi xuống giường cắn môi suy nghĩ tìm cách. Em có cách rồi, có một người có thể giúp chúng ta, người này cũng đã biết sự nguy hiểm của Dương Nguyên Khánh, có anh ấy giúp một tay chắc chắn sẽ thuận lợi đến gặp Brian. Hoa Châu Châu suy nghĩ một lúc liền nghĩ đến một người. Đó là ai? Mộ Kiều Lam hiếu kỳ tò mò hỏi Hoa Châu Châu. Đó chính là em trai của Bria, Tạ Thiên Trình. Tạ Thiên Trình, chẳng phải anh ta là bạn của Dương Nguyên Khánh sao? Ừm, nhưng chị yên tâm, anh ta không theo phe của Dương Nguyên Khánh đâu, bởi vì anh ấy thích Hân Hân. Để em gọi cho anh ấy đến đây giúp cho chúng ta. Chấm, Hoa Châu Châu lấy điện thoại gọi cho Tạ Thiên Trình. Alo, anh Thiên Trình, em có một chuyện muốn nhờ anh giúp. Tạ Thiên Trình không do dự ngay lập tức đồng ý. Em cứ nói đi, nếu anh giúp được anh nhất định sẽ giúp. Em muốn nhờ anh mua chút huyết lợn mang đến Mộ gia, chuyện sau đó em sẽ nói với anh sau, nhưng anh nhớ lúc mua rồi phải giấu kỹ đừng để những người trong biệt thự thấy. Được, anh sẽ mua rồi đem đến cho em ngay. Tạ Thiên Trình nhanh chóng tắt máy lái xe đi mua cho Hoa Châu Châu. Đến giờ đi dự tiệc, Mộ Khánh Dương, Vũ Quân Minh cùng Yến Quang Nam lái xe đi đến đấy, Hoa Châu Châu đi ra ngoài đứng đón Tạ Thiên Trình, thấy anh đến liền vẫy tay dẫn anh vào phòng. Tạ Thiên Trình lấy túi huyết lợn ra đưa cho cô. Châu Châu, rốt cuộc là em và Phương Hiểu muốn làm cái gì vậy? Sao phải mua huyết lợn? Mộ Kiều Lam cười nhẹ chậm rãi nói với anh. Thiên Trình, anh hãy nhìn kỹ xem tôi là ai? Có phải là Hân Hân không? Tạ Thiên Trình quan sát Mộ Kiều Lam một lúc, mày hơi nhíu lại cất giọng. Em là Lam Lam sao? Góc truyện audio.com. Cái dáng vẻ hiền lành, dịu dàng này chỉ có thể Lam Lam, Phương Hiểu thì hơi giữ một chút. Mộ Kiều Lam đầu khẽ gật nhẹ. Đúng vậy, tôi là Lam Lam không phải Hân Hân. Vậy Phương Hiểu cô ấy đâu rồi? Tạ Thiên Trình ngó nghiêng tìm kiếm Từ Phương Hiểu. Cậu ấy không có ở đây, về chuyện này em sẽ nói cho anh biết sau, bây giờ anh phải giúp em đưa em và Lam Lam thành công trốn ra ngoài đi đến một nơi, nơi đó có một người anh cần gặp đấy. Hoa Châu Châu nói với anh. Một lúc sau Tạ Thiên Trình bế Mộ Kiều Lam xuống lầu chạy nhanh ra ngoài, Hoa Châu Châu chạy theo sau. Đỗ Huệ Di nhìn thấy cả người Mộ Kiều Lam đầy máu liền hốt hoảng. Em ấy bị làm sao vậy? Tại sao cả người lại toàn máu? Em cũng không biết nữa, lúc nãy khi Hân Hân đi vào phòng tắm rồi em nghe tiếng hét của cậu ấy, khi em và anh Thiên Trình bước vào thì đã thấy như vậy rồi. Tạ Thiên Trình đưa Mộ Kiều Lam vào trong xe, Hoa Châu Châu bước vào đỡ người cô khẽ nói với Tạ Thiên Trình. Mọi chuyện nhờ vào anh đấy, nhớ cắt đuôi được bọn họ. Em yên tâm, hãy tin vào tài lái xe của anh. Tạ Thiên Trình ngồi vào ghế lái bắt đầu chạy. Trên xe, Mộ Kiều Lam lấy điện thoại của mình ra gọi cho Tần Đình Danh. Tần Đình Danh thấy số lạ liền lạnh giọng nói. Alo, ai vậy? Tôi là Kiều Hân đây, tôi muốn nói cho anh biết hiện tại chị Huệ Di đang bị thương rất nặng, cả người đầy máu đang được đưa đến bệnh viện, anh hãy mau đến xem chị ấy như thế nào đi. Được, tôi sẽ đến ngay. Tần Đình Danh quay xe lại chạy đến bệnh viện, trên đường anh gặp xe đang chờ cô liền chặn đầu xe lại, Đỗ Huệ Di cau mày bước xuống. Đình Danh, anh đang làm cái gì vậy? Huệ Di, anh nghe Phương Hiểu nói em bị thương nặng máu đầy người, bây giờ em sao rồi, em bị thương ở đâu? Tần Đình Danh nắm tay xem cô bị thương chỗ nào. Tây ra, anh bị lừa rồi, Hân Hân đã thành công cắt đuôi bọn em rồi. Đỗ Huệ Di bực tức cầm điện thoại xem định vị của Hoa Châu Châu, thấy định vị của Hoa Châu Châu là ở biệt thự, cô càng tức tối hơn, dậm chân tức giận. Tạ Thiên Trình, Mộ Kiều Lam cùng Hoa Châu Châu thành công cắt đuôi được Đỗ Huệ Di, Mộ Kiều Lam vui mừng nói với Hoa Châu Châu. Ba của em cũng quá là lợi hại đi, chỉ trong thời gian ngắn mà có thể điều tra ra số điện thoại của Tần Đình Danh. Tất nhiên rồi, ba của em mà, Hoa Châu Châu tươi cười tự hào về ba của mình, cách chương.